Tu chân hệ thống trưởng môn, chương 14, luyện dược các của gia tộc, phòng của Dương Hồng biểu tỷ. Góc truyện audio.com. Ở thế giới này, luyện đan sư có một vị trí vô cùng quan trọng đối với sự tu luyện của tu luyện giả lẫn tu tiên giả. Luyện đan sư là chức nghiệp rất nổi danh vì chức nghiệp này có thể giúp người tu luyện kiếm tiền, nâng cao kinh nghiệm luyện đan. Nhưng muốn trở thành luyện đan sư phải trải qua việc tu luyện vô cùng gian nan và khó nhọc. Các luyện đan sư tu luyện đan đạo là chủ yếu, võ đạo là phụ, Dương gia là một gia tộc võ đạo tồn tại được mấy trăm năm. Đệ tử tu luyện ở Dương gia rất nhiều mà tu luyện giả rất cần tài nguyên để duy trì việc tu luyện. Tài nguyên bao gồm đan dược, nội đan yêu thú. Chính vì yếu tố là nơi ban phát tài nguyên cũng là nơi chữa thương cho các đệ tử bị thương cho nên luyện dược các có vai trò quan trọng trong Dương gia. Luyện dược các của Dương gia nằm ở phía tây của gia tộc. Nó nằm nguyên ở trên một ngọn núi. Luyện dược các cũng chính là nơi các đời trước tộc trưởng của Dương gia luôn quan tâm, liền ngay cả tộc trưởng đời này của Dương gia cũng dành những sự quan tâm đến với luyện dược các của gia tộc. Một khắc sau, Dương Văn Đức xuất hiện ở bên ngoài phạm vi của luyện dược các cửa gia tộc. Dương Văn Đức dùng tinh thần lực của mình nhìn lên trên đỉnh núi và phát hiện ra nhiều kiến trúc đan xen với nhau. Sau khi nhìn thấy rất nhiều kiến trúc, Dương Văn Đức lập tức thu hồi tinh thần lực của chính bản thân mình, đồng thời cũng thì thào nói. Nơi này rất nồng đậm hỏa linh khí và mộc linh khí, thích hợp làm nơi đặt phòng luyện đan cùng với là luyện dược viên. Luyện dược các của gia tộc bản thân mình cũng đã tới một lần rồi, là vào thời điểm mình bản thân mình lên 8 tuổi. Dương Văn Đức ngay sau đó liền bắt đầu đi lên trên đỉnh núi thông qua một con đường nhỏ dẫn thẳng lên đỉnh núi. Một con đường bằng bậc thang nối từ chân núi lên đỉnh núi. Đi lên là một chuyện nhưng ý thức của Dương Văn Đức liền tập trung vận chuyển công pháp. Không phải là công pháp tu võ mà là công pháp tu tiên ngũ hành quyết. Dương Văn Đức đặt chân lên đỉnh núi thời điểm thì cũng là lúc tu vi của hắn bước vào tầng thứ 6 của cảnh giới luyện khí kỳ. Cảnh giới đầu tiên của quá trình tu tiên, Dương Văn Đức nhận thấy cơ thể mình linh lực đang tăng trưởng, liền đi tới một cái ghế trong khoảng sân phía trước hắn. Hắn nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống, sau đó liền lấy chữ vật giới chỉ của bản thân ra, dùng tinh thần lực lấy ra một viên linh thạch rồi vận chuyển ngũ hành quyết tốt linh khí ở bên trong linh thạch để củng cố tu vi vừa mới đột phá của chính mình. Trong lúc Dương Văn Đức đang củng cố tu vi thì cùng thời điểm đó ở bên trong một căn phòng tại luyện dược các có một thân ảnh của một cô gái đang nhìn về phía thanh niên đang ngồi xếp bằng ở trên một cái ghế đó. Tiểu thư đang nhìn cái gì vậy? Một đạo thanh âm vang lên bên tai thiếu nữ đang nhìn thanh niên đó. Hồ Lợi, tiểu thư ta phát hiện ra một vị tiên nhân đệ tử. Thiếu nữ quay sang nhìn một con yêu thú nói. Con yêu thú này có 3 chiếc đuôi toàn thân màu trắng. Chính là Tam Vĩ Yêu Hồ. Con Tam Vĩ Yêu Hồ đó lập tức biến thành thân ảnh của một thiếu nữ khoảng 14. 15 tuổi nói. Dương Hồng tiểu thư cho muội xem mí. Dương Hồng, tên của người con gái khoảng 20 tuổi nhìn thanh niên đang ngồi xếp bằng đó dịch sang một bên để cho thiếu nữ tên Hồ Lợi nhìn. Hồ Lợi nhìn thanh niên đó xong liền quay sang với tỷ của cô nói. Không nghĩ tới ở trong võ đạo gia tộc này lại có người tu tiên. Đúng vậy, người đó không ai khác chính là thiếu chủ của cái gia tộc mà bọn mình đang nương tựa nhờ. Dương Hồng mở miệng nói, nhưng mà linh lực tu vi của người đó rất thấp, chỉ là một tên nhân loại có tu vi là luyện khí kỳ tầng 6 mà thôi. Hồ Lợi nói, thanh niên đó sắp bước vào trong đây rồi, chúng ta phải tiếp đón thật tốt đối với hắn ta. Dương Hồng đối với thị nữ của mình đồng thời cũng là người trong bộ tộc của mình nói. Tiểu thư định làm gì hắn ta? Hồ Lợi thắc mắc hỏi vị thiếu tộc trưởng của Hồ tộc đang đứng trước mặt mình. Muội đưa tay đây, tỷ nói cho muội biết. Dương Hồng đối với thị nữ của chính cô nói. Hồ Lợi nghe vậy gật đầu, dịch người gần về phía thiếu tộc trưởng của bộ tộc cô. Dương Hồng cúi thấp đầu xuống nói nhỏ vào tai của Hồ Lợi. Hồ Lợi nghe xong kinh ngạc nói, tiểu thư định đi theo người đó trở về môn phái của người đó. Đúng thế, Dương Hồng trả lời, nói xong, Dương Hồng khép cánh cửa sổ lại sau đó lại nói. Chúng ta chuẩn bị đi đón tiếp thiếu chủ của gia tộc này. Một khắc sau, Dương Văn Đức đã củng cố được tu vi của chính bản thân mình. Dương Văn Đức nói, giờ mình đã trở thành luyện khí kỳ tầng 6 tu chân giả rồi. Nói xong, Dương Văn Đức liền cất chữ vật giới chỉ trở lại vị trí cũ sau đó ngồi dậy đi vào bên trong luyện dược các của gia tộc. Thiếu chủ, không biết ngài đến đây có chuyện gì ạ? Cánh cửa lập tức mở ra có hai thân ảnh bước ra ngoài nhìn thấy sự có mặt của thanh niên một người cất tiếng hỏi. Dương Văn Đức nhìn thấy hai thân ảnh đó nở nụ cười nói. Dương Hồng biểu tỷ, Hồ Lợi biểu muội, ta đến đây mượn quyển sách về hướng dẫn luyện đan và quyển ghi chép về thảo dược. Thiếu chủ muốn mượn sách, người con gái lớn nhìn Dương Văn Đức nói. Đúng vậy Dương Hồng tỷ. Đệ muốn mượn sách, Dương Văn Đức nhìn người con gái mặc trang phục màu hồng nói. Dương Hồng nhận được câu trả lời của thiếu chủ ở gia tộc liền đối với thiếu nữ bên cạnh nói. Hồ Lợi, muội đến chỗ của phụ thân ta lấy đồ về cho thiếu chủ. Vâng, thưa tiểu thư, Hồ Lợi biết, thiếu nữ nói. Nói xong, thiếu nữ liền đi làm theo yêu cầu của Dương Hồng. Phụ thân của tỷ đâu? Dương Văn Đức hỏi biểu tỷ họ của mình. Phụ thân của ta đang ở trong luyện dược các. Hiện giờ, ngài ấy đang dạy vài vị đệ tử trong gia tộc đam mê trở thành luyện dược sư ở thư phòng của ngài ấy. Dương Hồng nói, thiếu chủ, trong lúc đợi Hồ Lợi lấy đồ về cho thiếu chủ thì ngài cùng ta vào trong phòng của ta chơi được không? Dương Hồng nhìn thanh niên trước mặt nói, được, Dương Văn Đức nói. Đu Ưng Hồng nhìn thấy thanh niên trước mặt đồng ý yêu cầu của mình liền mỉm cười nói. Vậy thiếu chủ đi theo ta, ta dẫn ngài về phòng. Nói xong, Dương Hồng liền đi trước dẫn đường. Dương Văn Đức gật đầu và sau đó đi theo vị biểu tỷ họ này trở về phòng của tỷ ấy. Dương Văn Đức không biết rằng, việc hắn đồng ý vào phòng của biểu tỷ mình đã dẫn tới môn phái của hắn có thêm 3 vị nữ tham gia vào môn phái trong đó có ai vị nữ trưởng lão cùng. Với một vị nữ đệ tử. Rất nhanh, Dương Hồng đã dẫn thanh niên đi tới trước cửa một căn phòng. Dương Hồng liền mở cửa bước vào bên trong phòng. Dương Văn Đức đi vào trong phòng về sau liền rất kinh ngạc vì toàn bộ màu sắc ở trong phòng. Dương Văn Đức nói, đây là phòng của Dương Hồng biểu tỷ sao? Chấm, đúng thế, căn phòng này chính là căn phòng của tỷ. Cách chương.